Tiên Ma Điển, chương 121, rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhanh chóng đến gần Bạch Y Trung Niên, nhưng sau khi thấy thân thể mạnh mẽ của Diệp Phi cũng không có tính toán tránh né ý tứ, chẳng qua là một tay nắm quyền, tự thân hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Diệp Phi phóng tới, nhìn tốc độ kia, hẳn là cũng không so bay lăng bộ quyết chậm hơn chút nào, bành, một tiếng hai quả đấm chạm vào nhau, Diệp Phi cảm giác hai vai rung lên, quay ngược lại một bước nhỏ, mà kia Bạch Y Trung Niên còn lại là quay ngược lại hai ba bước nhiều. Di, hai đạo kinh dị tiếng cùng nhau truyền miệng ra. Phải biết, Diệp Phi sau khi luyện thánh cốt thối thể, lực lượng thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cho tới bây giờ không có gặp qua đối thủ, mới vừa rồi tuy nói cũng không có vận dụng toàn lực nhưng cũng tuyệt đối không phải là người bình thường có thể dễ dàng ngăn cản. Giống như kia áo đen lão giả trước chính là bị một quyền đánh bay, mà trước mắt Bạch Y Trung Niên, chẳng qua là quay ngược lại hai ba bước mà thôi, điều này không thể không để cho hắn kinh ngạc. Mà Bạch Y Trung Niên càng là khiếp sợ, tuy nói nhìn ra Diệp Phi thân thể cường hãn, nhưng không nghĩ tới như vậy mạnh mẽ, tự hỏi toàn bộ U Châu, ngưng đan dưới có thể cùng mình so đấu thân thể cũng tuyệt đối không vượt qua ba người. Bạch Y Trung Niên đối với mình thân thể lực rất có lòng tin, vốn cho là có thể để cho Diệp Phi ăn một chút thua thiệt, không nghĩ mình lại rơi vào hạ phong, không khỏi có chút vẻ kinh ngạc. Không trách dám cùng ta so đấu thân thể lực, quả nhiên là có chút bản lãnh, hắc hắc, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể xem một chút thần thông của ngươi như thế nào. Vừa nói chuyện, Bạch Y Trung Niên thân hình cấp tốc lui về phía sau, tay bóp một đạo pháp quyết. Cuối cùng, bàn tay hắn chợt biến thành vàng kim vẻ, hướng Diệp Phi vỗ một cái. Ông một tiếng, giữa không trung ba động cùng nhau, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn nước xoáy, trong khoảnh khắc một bàn tay rất lớn màu vàng thoáng hiện ra. Một trận kim mang chói mắt, bàn tay cực lớn hơi chấn động một cái, tản mát ra kinh người uy áp, hướng Diệp Phi đỉnh đầu vỗ một cái đi, nhìn qua kinh khủng vô cùng. Thấy vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, vội vàng bấm ra một đạo pháp quyết, ngay sau đó ngón tay duỗi một cái, quang mang chợt lóe, hướng tới bàn tay khổng lồ kia. Ông một tiếng, một đạo cột sáng màu trắng bắn nhanh ra, mơ hồ chính là hướng màu vàng cự trường đánh đi, hẳn là thi triển tụ linh chỉ, ùng ùng, một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung lúc này bộc phát ra một đoàn hoa mỹ quang mang, kinh khủng sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán, nhìn qua uy năng cực lớn. Nhưng sau một khắc, cột sáng màu trắng bạo liệt, màu vàng cự trường chẳng qua là quang mang tối sầm lại, rút nhỏ một vòng sau chính là lần nữa hướng Diệp Phi vỗ tới. Thấy vậy, hắn không dám chần chờ, giơ tay lên, lại là một đạo cột sáng màu trắng bắn nhanh ra, cuối cùng đánh ở màu vàng cự trường trên. Bịch một tiếng bạo vang, một đoàn chói mắt bạo liệt, hai loại thần thông đụng sau, ầm ầm một tiếng biến thành từng đạo một màu trắng tiêu tán. Bạch Y Trung Niên thần sắc vừa động, không nghĩ tới Diệp Phi vô luận là thân thể lực cùng với thần thông, đều là không kém gì mình cái gì, không khỏi hai mắt híp một cái. Mà đang ở giờ phút này, Diệp Phi chợt nhướng mày, nhìn một chút thanh thạch trấn phương hướng, chợt thu hồi giữa không trung màu bạc phi kiếm, kêu một tiếng, tiểu thanh bên ngoài thân quang mang chợt lóe, vèo một tiếng, biến thành ba thước tới nhỏ chui vào tay áo bào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Bạch Y Trung Niên đầu tiên là sừng sốt, mình bốn người này, trong thời gian ngắn là không cách nào bắt được Diệp Phi, thậm chí không cách nào phân ra thắng thua cũng không nhất định, nhưng không biết hắn như thế nào chợt thua tay lại, nhìn dạng không tính toán đấu nữa ý tứ. Bá một cái, dưới chân bạch quang chợt lóe, thân hình bắn nhanh ra, hướng thanh thạch ngoài trấn bắn nhanh đi. Muốn chạy, hừ, nằm mơ, lúc trước đã biết lăng bộ quyết tốc độ, Bạch Y Trung Niên không khỏi một tiếng cười lạnh, nhưng không biết người này như thế nào như vậy dễ dàng dừng tay, mình cơ hồ không có gì nắm chặt lưu lại cái này một người một mãng. Nhưng nếu nói so đấu tốc độ, Bạch Y Trung Niên có tuyệt đối nắm chặt sẽ không so lăng bộ quyết chậm hơn chút nào. Nghĩ tới đây, hắn một tay bấm quyết, bảo vật vừa thu lại sau, thân hình hóa thành một chuỗi tàn ảnh, hẳn là tốc độ còn nhanh hơn mấy phần, mắt thấy sẽ phải đuổi theo dạng. Phía sau ba người thấy vậy, rối rít thu hồi bảo vật, mỗi người thi triển pháp thuật hướng hai người truy kích đi. Mà đang lúc Bạch Y Trung Niên sắp đuổi theo, muốn thi triển nào đó pháp thuật tiến hành công kích thời điểm, mặt đất dưới chân Diệp Phi chợt một trận vặn vẹo, như nước ba động không dứt, ngay sau đó, thân hình hắn vèo một tiếng, chui vào mặt đất bên trong. Cái gì, thuật độn thổ nhanh như vậy? Bạch Y Trung Niên cảm giác được Diệp Phi mới vừa chui xuống đất tốc độ lần nữa tăng nhanh rất nhiều, mình căn bản không cách nào đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng, thân ảnh của hắn dừng lại, cắn răng thở dài, trên mặt có chút không cam lòng dạng. Chỉ chốc lát công phu, ba người lúc trước đối phó thanh nguyên mãng là đuổi theo, nhưng từng cái một sắc mặt cũng không quá quan tâm đẹp mắt. Bạch Y Trung Niên vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe mấy đạo tiếng xé gió, thanh thạch trấn phương hướng, bay đến chân đạp phi kiếm thân ảnh bắn nhanh ra, cuối cùng rơi vào bốn người phụ cận. Lục sư huynh, lúc trước các ngươi đối chiến chính là Bạch Phát Ma Đầu. Ba người dừng lại thân hình, tên lão giả hỏi một câu. Đúng vậy, nhưng người này quá mức cẩn thận giảo hoạt, mắt thấy bị thua, liền chạy mất, nếu không ta đã sớm đem hắn bắt được. Bạch Y Trung Niên hừ lạnh một tiếng, nói một câu. Hắc hắc, lục sư huynh thực lực chúng ta đương nhiên hiểu, lần này xem ra phải là người nào đó lợi hại độn thuật, nếu đã chạy mất chúng ta hẳn trở về bẩm báo một tiếng. Lão giả nói một câu. Nghe vậy, Bạch Y Trung Niên gật đầu một cái, mang người, hướng Thanh Thạch Trấn phương hướng phi hành đi. Bên trong một phiến rừng rậm, mặt đất một trận vặn vẹo, một tên mặc Bạch Y thân ảnh, đột nhiên hiện thân ra, chính là mới vừa trốn ra được Diệp Phi. Hắn thần sắc ngưng trọng quay đầu lại liếc mắt nhìn, mở miệng đến. May mà thần thức lực so với bọn hắn mạnh hơn một ít, nếu không, đoán chừng lần này sớm bị bọn họ bao vây. Không nghĩ tới cái này Thanh Thạch Trấn lại có nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ, xem ra cũng đều là bởi vì chuyện tình của ta, bị những môn phái khác phái ra người tới truy bắt. Lúc hắn cùng Bạch Y Trung Niên đối chiến, bằng thần thức cường đại lực đã sớm phát hiện có mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, hướng mình bắn nhanh tới, cho nên bay mới quả quyết địa tính toán bỏ chạy. Xem ra Thiên Nhai Tông trong phạm vi thật là không tốt lắm lộ diện, như thế, hay là trước đi Huyễn Ảo Tông tránh né một đoạn thời gian rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn tự lẩm bẩm một câu, chính là thả ra phi hành bảo vật hướng nơi xa bắn nhanh đi. Hơn 3 tháng sau, Huyễn Ảo Tông trong phạm vi Cư Thiên Trấn trên đường một con phố, từng cái một chủ sạp đều là ra sức giao bán vật phẩm. Thượng phẩm pháp khí, khôi phục thương thế linh đan, tìm người hỏi chuyện dò xét tin tức, hai bên đường phố từng đạo một thanh âm truyền ra. Lúc này, một đạo thân ảnh mặc áo màu xám cho, xuất hiện ở trên đường phố, quanh thân đều là được quần áo che giấu, chỉ có thể nhìn thấy như một người bình thường. Người này, chính là Diệp Phi. Quan sát mấy lần hai bên vật phẩm, hắn phát hiện cũng không có cái gì đặc thù vật, chính là định tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi một chút. Mà đang ở lúc này, một cô gái ăn mặc đẹp đẽ, phong tình vạn trùng, đi ngang qua bên cạnh hắn. Còn không đợi hắn đi xa, sau lưng thân hình cô gái kia chợt dừng lại, quay đầu, đôi mi thanh tú vừa nhíu nhìn một chút bóng lưng của hắn, ngay sau đó, quay lại bước mấy bước liền đuổi kịp. Đạo hữu xin dừng bước, thiếp có mấy câu nói muốn hỏi. Cô gái đi đến bên cạnh thổ khí như lan nói. Mà hắn cảm giác được cô gái này vừa tới phụ cận chính là truyền tới một cỗ mùi hương, đầu tiên là nhướng mày, ngay sau đó nhẹ giọng nói. Không biết vị này tiên tử tại hạ gọi lại, nhưng là có chuyện gì? Nghe vậy, cô gái che miệng cười một tiếng, hi hi nói. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ không có chuyện gì, thì không thể cùng ngươi hàn huyên một chút sao? Hắc hắc, tiên tử sợ rằng tìm nhầm người rồi, tại hạ còn có chút chuyện thứ cho không thể phụng bồi. Vừa nói chuyện, Diệp Phi xoay thân hướng nơi xa đi tới. Thấy vậy, cô gái kia hé miệng cũng không có thanh âm truyền ra, nhưng trong đầu Diệp Phi, hẳn là xuất hiện cô gái này truyền âm ngôn ngữ. Bạch Phát Ma Đầu, lạc lạc lại chạy tới phạm vi ta Huyễn Ảo Tông, chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ ta la lên thân phận của ngươi trên đường phố? Mới vừa đi không xa Diệp Phi nghe nói thế, chợt thân hình chợt dừng lại, sắc mặt thoáng qua một tia biến hóa. Âm công tử, cách trương,